Chương 771, ngươi không phải đối thủ của ta. Vô số quang mang phóng tới, nhưng khẽ rửa gần Thạch Tiểu Nhạc ba tấc chi địa, lập tức bị một tầng vô hình khí tường ngăn cách. Không có sơ hở. Cung Thập Tam một chiêu này, vứt bỏ bất luận cái gì kỹ xảo, có chỉ là tầng tầng lớp lớp mau đánh loạn công, nhìn như không có kết cấu gì, lại hoàn toàn để cho người ta không có chỗ xuống tay. Vậy liền không có biện pháp. Hai con ngươi hiện lên một vòng tàn khốc, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ đem công lực tăng lên tới bảy thành, Hồng Ly kiếm đối phía trước nhẹ nhàng vung lên. Bánh quai trèo thanh kiếm khí màu đỏ đột nhiên phồng lớn, quang mang vừa tiếp xúc với kiếm mang, có hơn phân nửa bị hấp thu, còn lại gần một nửa từ đó xuyên qua, ven đường mặt kính bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Chờ đến Cung Thập Tam trước mặt, thanh kiếm khí màu đỏ đã che đậy hơn phân nửa lôi đài. Thần Phong kiếm pháp thức thứ ba, vô cực. Không tốt, Cung Thập Tam nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc còn có chiêu này, muốn đổi chiêu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cưỡng để công lực né tránh. Âm ầm, toàn bộ địa cấp lôi đài đều rất giống lay động một cái. Phốc, phun ra một ngụm máu, Cung Thập Tam bay ngược mà đi, ở giữa không trung cưỡng ép ngừng thân thể, rơi vào bên bờ lôi đài, cầm kiếm mu bàn tay, gân xanh bạo lồi. Hắn còn có một chiêu áp đáy hòm sát chiêu chưa thi triển, với lại có tự tin, nhất định có thể áp đảo Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng do dự nửa ngày, Cung Thập Tam vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn không phải nhiệt huyết lên não, liền liều lĩnh người. Địa cấp kiếm khách cố nhiên uy phong, đạt được ban thưởng vậy cố nhiên phong phú, nhưng tất cả những thứ này, tuyệt không thể lấy bại lộ át chủ bài làm đại giá. Hắn không phải đỉnh cấp thế lực thiên tiêu, không có bối cảnh thâm hậu, liền ân sư đều đã rời đi, mò y thư chỉ có thể dựa vào mình, không thể không có giữ lại. Do dự chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đối diện Cung Thập Tam, tăng thêm sức cảm ứng kinh người, tự nhiên đem đối phương biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng tán thưởng. Cứng quá dễ gãy, một cái không biết thu liễm người, rất dễ dàng đem mình đặt hiểm địa, có thả có thu, mới là hành tẩu giang hồ vương đạo. Về phần Thạch Tiểu Nhạc mình, hắn thật đã cực kỳ thu liễm. Lại thắng. Vì sao mỗi lần nhìn Kỳ Lân cùng người đo sư cờ, mặc dù đặc sắc kích thích, nhưng luôn cảm thấy không cùng một đẳng cấp? Tiêu Lăng Vân như thế, Cung Thập Tam như thế, Diêu Diệt Thánh đều là như thế, hắn chưa từng có thắng được quá gian nan quá. Bị ngươi nói chuyện, giống như tờ hờ ớt tờ la. Người khác bại lộ dài ngắn, chúng ta lại nhìn không thấu hắn sâu cạn. Đám người như thế nào nhìn không ra, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc, Cung Thập Tam là thỏa thỏa địa cấp kiếm khách, chưa đầy 70 tuổi địa cấp kiếm khách, nói ra hội hù chết một nhóm người. Đáng tiếc, hắn gặp được càng biến thái Kỳ Lân. Nhất định bị đối phương vạn trượng quang mang che giấu. Chờ lần này kết thúc, chúng ta cùng hắn nhận thức một chút. Tuổi trẻ thiếu nữ ngồi xuống, hưng phấn mà đối với Nho Nhã thiếu niên nói ra. Nho Nhã thiếu niên gật đầu, coi như muội muội không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Liên tiếp hai trận đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn tiêu hao hai thành không đến công lực, nhưng vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là có ý định trở về tròi hóng mát điều chỉnh một chút. Lại trùng kích tinh cấp lôi đài. Chấm đã, Na Ho có thế đoan ở được cờ, một đạo êm thai nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, biểu lộ một cái thi đấu một cái đặc sắc. Ngăn cản Kỳ Lân không là người khác, chính là tới từ Thiên Tuyết Sơn thánh nữ người ứng cử, Đinh Tuyết Phủ. Liên quan tới Thiên Tuyết Sơn cùng số long điểm này sự tình, cơ hồ toàn phi mã vương triều người đều biết, nói thực ra, trong khoảng thời gian này Thiên Tuyết Sơn xác thực không dễ chịu. Nó cần gấp lập uy, mà lại là trong thế hệ tuổi trẻ lập uy. Cho nên người thông minh hơi chút nghĩ, liền có thể hiểu được Đinh Tuyết Phủ đối Kỳ Lân địch ý sổ long lệnh Thiên Tuyết Sơn bị mất mặt. Như vậy phản kích phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là đánh bại cùng là ngũ đại yêu nghiệt một trong, hơn nữa còn là số một Kỳ Lân. Cái này đã là làm cho sổ long nhìn, cũng là làm cho toàn giang hồ nhìn, thân là trọc thế thất phái một trong, Thiên Tuyết Sơn nhất định phải lấy lại danh dự. Chỉ là không phải xem thường Đinh Tuyết Phủ, tương phản, đối phương trước đó biểu hiện cực kỳ kinh người, liền quá hai quan đều là nghiền ép, tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, nhưng nếu nói có thế đánh bại cùng giai Kỳ Lân, cái này đã làm cho thương thảo. Đến giờ này khắc này, như còn tưởng rằng cái gì thiên tài đều có thể dung chuyển Kỳ Lân, vậy đơn giản là vũ nhục mọi người tại đây trí thông minh. Đinh Tuyết Phủ thanh tú khuôn mặt nhỏ không chút biểu tình, nói, Thạch công tử, tả hữu ta muốn khiêu chiến ngươi, không ngại liền trên đài điều chỉnh đi, tỉnh lệnh làm phiền ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, thẳng thắn nói, cô nương, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Thật cuồng gia hỏa nói khoác không biết ngượng thế nhưng là hắn thật rất lợi hại a. Nghe nói như thế, Thiên Tuyết Sơn trừ nữ phản ứng không giống nhau, chúng nữ lập tức đều nhìn về cuối cùng nói chuyện tiểu sư muội. Đại sư tỷ cao mày nói, tiểu sư muội, ngươi có thể nào dài người khác chí khí, diệt mình uy phong? Tiểu sư muội cúi đầu, yếu ớt nói, nhưng người ta cảm giác, Đinh sư tỷ liền là đánh hơn hết ta chúng nữ. Các nàng phía trước hai vị Thiên Tuyết Sơn trưởng lão liếc nhau, đều tử. Trong mắt đối phương thấy được ngưng trọng, không thể che giấu ngưng trọng. Vương sư tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào Kỳ Lân vừa rồi một chiêu kia, huyền diệu phi phàm, hơn phân nửa là hắn tuyệt học sát chiêu, không là cực hạn chiến lực cũng không xê xích gì nhiều, tuyết phủ đối đầu hắn, 46A40% chắc chắn sao? Cha hỏi tôn trưởng lão buông xuống đôi mắt, nàng không tốt trực tiếp phản bác vương sư tỷ, nhưng lấy nàng phân tích, dù cho lạc quan nhất đoán chừng, Đinh Tuyết Phủ thủ thắng năm chắc vậy không cao hơn ba thành. Chỉ có thể nói, Kỳ Lân quá mạnh. Vừa rồi kịch chiến, nàng thậm chí từ trên người đối phương, thấy được người trẻ tuổi kia cái bóng, đồng dạng là một người một kiếm, đánh đâu thắng đó. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Tuyết Phủ lạnh lùng nói. Đã như vậy, bắt đầu đi. Đinh Tuyết Phủ trên thân khí tức càng lạnh hơn, dị thường thanh tú khuôn mặt nhỏ che kín nghiêm sương, liền nghỉ ngơi đều không cần. Gia hỏa này coi là tất thắng mình sao? Người nhẹ nhàng rơi trên lôi đài. Đinh Tuyết Phủ tay cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói, ngươi đừng hối hận. Thạch Tiểu Nhạc nhưng cười không nói, nụ cười này, càng làm cho Đinh Tuyết Phủ cảm nhận được nồng đậm khinh thị hương vị, đây là nàng xưa nay không từng thể hội quá. Hô một tầng rét lạnh khí tức, chẳng biết lúc nào bao vây cả tòa lôi đài. Trong không khí, đổ rào rào địa rớt xuống rất nhiều hình lục giác băng tinh. Lấy Đinh Tuyết Phủ làm trung tâm, tuyết trắng băng xương bao trùm lôi đài mặt ngoài, một đường hướng Thạch Tiểu Nhạc lan tràn mà đi. Chợt hạ xuống nhiệt độ, dù là cách trận pháp, đều làm không ít tuổi trẻ người cảm động lây, run lên vì lạnh. Đây là kiếm đạo chi lực uy hiếp, không nhận tu vi hạn chế. Bốn thành đỉnh phong băng tuyết kiếm đạo nếu như không có Kỳ Lân, nàng này nhất định là này giới bình kiếm đại hội kinh hỷ. 36 tuổi A, chật chật, khi nay thế hệ trẻ tuổi, thờ hờ thờ la nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không ít thành danh kiếm khách kinh ngạc xem lấy trên lôi đài bóng hình xinh đẹp. Tư vị phức tạp khó hiểu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đây là giang hồ không thay đổi quy luật. Nhưng biết thì biết, làm người trong cuộc, không có người nào hy vọng bị siêu việt. Thế nhưng là từ Thịnh Hành Chi, Lưu Huyền Thông, lại đến Cung Thập Tam, Đinh Tuyết Phủ, thậm chí là Hứa Trung Đình bọn người, đều nhất nhất cho thấy tương lai quát tháo phong vân tiềm lực, thậm chí cái này tương lai, sẽ không quá xa xôi. Chỉnh thể mà nói, đương đại thế hệ trẻ tuổi, khối lượng so với hắn nhóm cái kia bối phận cao hơn một đoạn. Chính trong khi đang suy nghĩ, trên lôi đài hai người động thủ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.